Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, đem mặt đưa qua đến. Đi qua cả ngày hôm qua đấu vòng loại, hiện nay tấn cấp tuyển thủ chỉ có 16 vị, bọn hắn đem vào hôm nay triển khai 11 đào thải quyết đấu. Mà đứng đến trên võ đài vị tuyển thủ cuối cùng, đem lấy được cho chúng ta chiến thắng phần thưởng, trọn vẹn có thể tăng lên Pokemon năng lực 7 phiến lông vũ. Chắc hẳn các vị đang ngồi đã đợi không kịp. Như vậy, ta ở đây, tiên ngôn. Từ Pokemon Battle Club chủ sự đông gióc đối chiến đại hội. Lập tức bắt đầu, để cho chúng ta cho mời 16 vị tuyển thủ ra trận. Đồng thời, phân phối đối chiến danh sách. Nhìn xem trong thông đạo vụn vặt lẻ tẻ tiến lên hơn 10 người. Ikkyo đối bên cạnh Hilda, lắc đầu tiếng cười khẽ nói. Thế nào, còn khẩn trương sao? Hilda thở ra một hơi, vỗ bộ ngực nhỏ về cười nói. Ân, không có vấn đề, may mắn có ngày hôm qua đấu vòng loại làm dịu. Còn có, tới tham gia cái này đối chiến đại hội, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Có phần này kinh nghiệm chiến đấu, chắc hẳn đến lúc đó có thể đánh ra tốt hơn đối chiến hiệu quả. Samantha quay đầu mắt nhìn top, 5 top 3 lẫn nhau trò chuyện Ash bọn hắn, lại nhìn mắt bên cạnh Bianca cười nói. Nói đến, vận khí của chúng ta thật đúng là tốt đâu, đấu vòng loại thời điểm không có gặp được một người quen. Xác thực như Samantha nói. Ikkyo bọn hắn vận khí rất không tệ. Hết thảy báo danh có 70 người tới. Mỗi người đều đi qua 2 trận hoặc là 3 trận tranh tài. Song hoàn toàn không có gặp được một người quen. Bao quát Ash mới quen đấy mấy cái kia đám tiểu đồng bạn. Cũng không có gặp được. Bởi vậy, 16 người bên trong, hơn phần nửa đều có thể nói là biết nhau. Mà Ikkyo cũng coi như làm nửa nổi danh. Trong đó mấy cái đều biết Ikkyo, nhưng bọn hắn từng cái lại đều kích động nghĩ đến đánh bại Ikkyo. Vì cái gì ta không có dài bao nhiêu mấy cái tay đâu. Bianca ôm 2 cái Zorua, vạn phần khổ não nói ra, hiện tại chỉ có thể ôm lấy Zorua cùng Zorua á, Shinchino cùng Minchino lại ôm không được, mà tại Bianca trong ngực 2 cái Zorua. Thì là cầu cứu nhìn về phía đám người, chờ mong ai có thể giúp nó nhóm giải phóng ra ngoài. Đối với Bianca buồn rầu, Samantha cùng Hilda đành phải gượng cười ứng đối. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chụp vào trong đó một cái Zorua nói. Đi, Zorua số 2 trước cho ta đi, đến lúc đó còn muốn nó dự thi. Ân, Bianca cũng không có gì do dự. Buông ra ôm lấy Zorua số 2 tay phải, ngược lại ôm lấy Ikkyo bên chân Shinchino. Ikkyo lần nữa từ Bianca trong tay đoạt lấy Shinchino, tràn đầy im lặng nói ra. Shinchino cũng muốn dự thi, người ôm chính người Minchino. Tốt a, Bianca ụp ụp miệng nhỏ, chỉ có thể tiếp nhận Ikkyo đề án, đem trong ngực Zorua ôm càng chặt hơn. Về sau mấy người cũng không nói gì thêm nữa, nhào nhào ra trận đi hướng đối chiến sân bãi một bên. Đồng thời quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn cái kia đã phân phối xong đối chiến danh sách. Nhìn mấy lần danh sách, Ikkyo quay đầu liếc nhìn mắt những tuyển thủ kia nói. Phún phún, đây là vận khí đã dùng hết sao? Ikkyo trận chiến đầu tiên đối thủ là Ash tại Anova, nơi này kình địch thứ nhất. Chip, Samantha đối thủ là cái kia tự xưng hệ Dragon khắc tinh Georgia. Hilda đối thủ là Ash tiểu đồng bọn. Serlan, Bianca đối thủ còn giống như là cùng Ash bọn hắn nhận biết, là cái tên là Burgundy thiếu nữ. Còn lại Ash cùng Iris đều là người qua đường bắt đầu. Giống như tên là Dino cùng Oh My thêm. Phản Ikkyo là không có ấn tượng. Nhìn cùng Ash bọn hắn cũng không biết. Cái kia là thuộc về người qua đường. Ikkyo nói vận khí dùng hết. Đương nhiên là đối Hilda cùng Samantha nói, trận chiến đầu tiên đều là người quen coi như tốt, dựa theo phân tổ đến xem, dù cho Hilda đánh thắng sơ lần, Hilda thứ hai chiến đối thủ rất có thể liền là Samantha. Trừ phi đối chiến danh sách đến hiệp 2 một lần nữa phân phối. Đương nhiên, tại Ikkyo xem ra, kia là cái gì Georgia, khẳng định sẽ bị Samantha đánh nổ. Hilda liếc mắt Sơlen, có chút đắng chát nói, ta nhớ được Sơlen là cái gym leader à. Cảm giác vừa lên đến giống như chọn lấy cái độ khó cao. Ikkyo đối Ash bên kia gật đầu ra hiệu cười một tiếng về sau. Tại Hilda bên người nói khẽ, ngươi nếu là muốn thắng, cái kia quản phái ra Bravery, nếu là muốn trải nghiệm chiến đấu, vậy liền phái ra tu kiến lão tượng, muốn là muốn cho Solosis tiến hóa, vậy liền để nó thêm ra trận, có lẽ là thất bại, có thể tiến hóa cơ hội cũng rất lớn. Hilda cúi đầu xoắn suýt một hồi lâu về sau, mới nhẹ giọng bĩu môi nói, cái kia trận chiến đầu tiên vẫn là Bravery, thứ hai chiến cùng đằng sau ta đều phái ra Solosis, luôn cảm thấy còn là quán chủ khó đối phó một chút. Samantha đi đến Ikkyo bên người nhẹ giọng hỏi, đợi lát nữa ta vẫn là để La Vesta ra sân, xem hết nó ngày hôm qua chiến đấu, người nghĩ kỹ kế hoạch huấn luyện, không sai biệt lắm muốn ra một chút. Hiện tại nó cũng không có gì có thể vòng nhưng điểm ưu thế cùng khuyết điểm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bình thường huấn luyện, để nó mau chóng tiến hóa. Ikkyo lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Dù sao, ngươi nhìn xem dùng, đối với La Vesta tiến hóa thành Volcarona, điểm ấy Ikkyo là không ôm bao nhiêu chờ mong. Bởi vì ở trong game, La Vesta nhưng là muốn 59 cấp mới có thể tiến hóa thành Volcarona. Tại cái này cũng có thể không có khoa trương như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là tùy tiện liền có thể tiến hóa. Trừ phi giống như là Ikkyo Hydreigon như thế. Nhận gai lớn kích, cưỡng ép tiêu hao thân thể tiến hóa. Ân, ta đã biết, cùng áo gật đầu ứng với. Nhìn về phía cái kia xa hơn một chút, Georgia lộ ra hữu hảo mỉm cười. Nhưng mà Georgia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngẩng đầu nhìn về phía Samantha, từ ánh mắt bên trong đã để lộ ra các loại khiêu khích. Bianca cũng chẳng biết lúc nào lẻn đến cái kia Burgundy bên người. Đoán chừng là đi chào hỏi. Cứ như vậy, trận đấu thứ nhất là ta cùng Chip. Ta trước ra sân. Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ, xoay người vượt qua rào chắn đi hướng giữa sân. Tại Ikkyo bên chân Zorua số 2, cùng Shinchino cũng vội vàng đuổi theo Ikkyo bước chân. Lúc này, bên ngoài sân người chủ trì cũng mở miệng nói ra. Chắc hẳn các vị tuyển thủ đã xem hết danh sách. Như vậy ta ở đây tuyên bố, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ quyết đấu Chip tuyển thủ. Hiện tại rút ra tuần tự công, thuận tiện nhắc lên, hôm nay quy tắc như cũ cùng giống như hôm qua. Muốn từ đăng ký 3 cái Pokemon bên trong chọn lựa ra một cái đến tiến hành đối chiến. Nửa đường không thể thay đổi Pokemon, Chip cũng đi theo từ bên ngoài sân đi đến chỉ huy dây bên. Trong, nhìn về phía Ikkyo đồng thời còn xuất ra máy ảnh đập tấm hình. Lạnh nhạt mở miệng nói. Vận khí rất không tệ, sớm như vậy liền có thể gặp được ngươi. Cứ việc ta vẫn không có thể tìm tới tên bốn mắt kia đồng thời thắng được hắn. Nhưng hôm nay thắng được ngươi cũng giống như vậy, đến lúc đó ta liền cách mục tiêu tiến thêm một bước. Ngoặc kép, ai, xem ra ngươi vẫn là không có học ngoan, vẫn như cũ như thế từ lần trước ngươi cùng Conway đối chiến. Không để cho ngươi học được cái gì sao? Ikkyo khinh thường khẽ cười một tiếng. Cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ là không kiên nhẫn thôi thôi tay nói. Được rồi, không cùng ngươi kéo những này. Ngươi ngoan ngoãn đem mặt vươn ra đánh cho ta chính là. Sau đó hào hào nhận rõ hạng ngươi năng lực của mình. Chip nhìn về phía Ikkyo sắc mặt lạnh mấy phần, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Chỉ có đánh bại Ikkyo sau tài năng chứng minh chính hắn. Tuần tự công quyết ra, từ Ikkyo tuyển thủ trước công. Trước công mà, Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Từ trong túi tiền móc ra Pokbo ném đi nói, lên, Infernape. Nếu như đã quyết định muốn treo lên đánh chip, cái kia Ikkyo tự nhiên là lựa chọn đăng ký ba cái bên trong mạnh nhất Infernape, mà không phải Zorua số 2 cùng Shinchino, không phải lấy nó hai kinh nghiệm chiến đấu. Thật muốn đi lên, nói không chính xác liền là đưa kinh nghiệm, đến lúc đó thua là chuyện nhỏ, mất mặt mới là đại sự. Infernape, chip vội vàng móc ra Pokédex quét hình. Không có mấy giây đạt được kết quả về sau, nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường thầm nói, nguyên lai là hệ phai cùng hệ phai tinh, xem ra may mắn ở bên ta, đăng ký ba cái Pokemon bên trong vừa lúc có cái toàn phương vị khắc chế Infernape Pokemon. Hệ Water cùng hệ Ghost tổ hợp Freelis, không chỉ có thể miễn dịch Infernape hệ phai tinh kỹ năng, càng là có thể đem hệ phai tổn thương giảm thấp đến một nửa. Dù cho Infernape nắm giữ Thunderpan loại chiêu thức này, nhưng Freelis có cơ sượt body đặc tính, chỉ cần vận khí đủ tốt, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền có thể đưa nó cầm xuống. Nhìn xem Chip ở nơi đó hung hăng nói thầm, Ikkyo có chút không kiên nhẫn nói ra, tranh thủ thời gian phái ra Pokemon. Dù sao mặc kệ ngươi phái ra ai, kết quả đều như thế. Thuận tiện nhắc lên, Infernape là ta thu phục hơn một năm Pokemon. Thực lực chênh lệch ngươi rất nhanh liền có thể trải nghiệm đến phục. Ngươi cũng liền có thể thừa dịp hiện tại nói hơn hai câu. Chip khinh thường nhẹ hừ một tiếng, đi theo ném ra Pokbo nói. Đi, Freelis. Ikkyo đều chẳng muốn đi quét hình Freelis tư liệu, vẻn vẹn quay đầu nhìn về phía Infernape cười nói, Infernape, lần sau có cơ hội, sẽ để cho ngươi chiến thống khoái, lần này vẫn là như cũ, một chiêu, giống cát. Infernape gật đầu đáp nhẹ, tỏ ra là đã hiểu, như vậy, trực tiếp bắt đầu, Flare Blitz, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.